Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 727, cá nhỏ. Cá nhỏ, người tốt sao? Đoàn Đoàn cái hiểu cái không gật gật đầu. Cá nhỏ ghé vào bể nước phía trước chăm chú hỏi. Cá nhỏ, người vui vẻ sao? Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần thì lẳng lặng nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng cá nhỏ ở giữa. Chuyển động cùng nhau, đột nhiên cá nhỏ nôn một cái nước ngâm. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra, ba ba ma ma, các ngươi nhìn, cá nhỏ nôn một cái bọt nước nhỏ a. Nó có phải hay không tại nói chuyện với ta nha? Đoàn Đoàn nhìn lấy Tô Trần, Nhan Băng Tuyết cùng Nhạc Nhạc, cá nhỏ, ngươi là vui vẻ đúng hay không? Đoàn Đoàn cười hỏi, tiểu cá trong nước dương trước mặt bơi qua bơi lại. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vui vẻ. Rất nhanh Tô Trần liền mua xong cá giếc. Hiện tại muốn đi mua tôm nhỏ. Tiểu Gia Hòa, mua tôm nhỏ đi rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng cá nhỏ nói tạm biệt. Cá nhỏ, gặp lại rồi. Ta muốn đi mua tôm nhỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay cùng đi mua tôm nhỏ đi. Tôm nhỏ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tôm nhỏ dương nanh múa vuốt tại bán hàng trong mâm mặt. Ba ba ma ma, cái này tôm nhỏ móng vuốt thật lớn u tương đương. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy tôm nhỏ nói ra. Ha ha ha, đúng nha. Chờ sau đó ba ba ma ma đem tôm nhỏ mang về đi tắm tắm liền có thể ăn rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mặt mong đợi nhìn lấy tôm nhỏ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc tốt, tôm nhỏ chọn tốt. Tô Trần đem trang tôm nhỏ cái túi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy tôm nhỏ vỗ tay. Tôm nhỏ, buổi trưa hôm nay liền có thể ăn tôm nhỏ rồi tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tốt, hiện tại chúng ta đi mua bà gà rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, mua bà gà rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đi tới bắt sống khu. Đủ loại gà bị nuôi nhốt trong lồng. Trông thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đến đây. Mua gà mái A-di lập tức hô. Soái ca mua chỉ bà gà sao? Cho bạn gái bổ thân thể tốt nhất rồi. Tô Trần nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cố ý cúi đầu kéo tóc bỏ qua một bên Tô Trần ánh mắt. Ha ha ha, A-di, mua một con gà mái cho ra ra nãi nãi ăn. Thuận tiện cũng cho lão bà bổ thân thể một cái. Tô Trần nói một tay lấy Nhan Băng Tuyết ôm vào trong ngực. Nãi nãi, muốn chọn một cái bà gà u. Trong nhà của chúng ta có thật nhiều người tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, nãi nãi cho ngươi tuyển một cái bà gà. A-di vừa cười vừa nói. A-di tuyển một con gà mái nói. Nhìn, soái ca, cái này là thế nào? Cái này thơ trên núi nuôi thả, nhưng có dinh dưỡng. Cùng những cái kia trại chăn nuôi bên trong cho ăn đồ ăn nuôi gà thế nhưng là khác biệt. Loại này bà gà hầm đi ra canh có thể ngọt. Tô Trần nhìn cái này bà gà hoạt bát cực kỳ. Trên cánh bổ nhào xuống nhảy không ngừng. Liền biết tuyệt đối là nuôi thả. A-di, nhìn lấy bề ngoài cũng không tệ lắm. Thì cái này đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, A-di cái này cho ngươi đem lông bỏ đi. Cái này huyết nha thế nhưng là có dinh dưỡng nữa nha. Đều nói ăn cái gì bổ cái gì. Cái này máu gà cũng không thể lãng phí. A-di quay lưng đi một mặt thành thạo giết gà. Một mặt vừa cười vừa nói. Tô Trần nói ra. Ha ha ta, A-di, ngươi trước xử lý. Ta đi mua chút còn lại đồ ăn lại tới. Tốt, A-di trả lời nói. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc tiếp tục mua thức ăn. Lão bà, có thích ăn hay không móng heo? Tô Trần, cười hỏi. Ân, có thể. Lão nhân gia cần phải ưa đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vậy chúng ta đi mua một cái chân heo đi. Tô Trần hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết, Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục mua heo vó đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chủ động xin đi giết giặc muốn đẩy đẩy xe. Hai cái tiểu gia hỏa giống một cái tiểu người tài ba một dạng. Đẩy xe đẩy nhỏ đi về phía trước. Ba ba mama, chúng ta tới đẩy đẩy xe có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười thỉnh cầu nói. Tiểu gia hỏa, cái này thế nhưng là rất nặng u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Không sao, ba ba mama chúng ta có thể thúc đẩy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Vậy được rồi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem đẩy xe cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ đẩy hai cái đẩy xe. Cực kỳ hưng phấn. Tốt, chính là chỗ này. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa ngừng lại. Ba ba mama, chúng ta muốn nhìn một chút. Chúng ta muốn nhìn một chút. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn nhìn một chút. Cái kia cha mẹ ôm lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vươn tay cánh tay cầu ôm một cái. Tô Trần ôm lấy Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Đoàn Đoàn. Oa nga, tốt nhiều thịt thịt u tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn muốn muốn cái kia đâu? Tô Trần cười hỏi. Đoàn Đoàn nhìn lấy rất nhiều móng heo. Sau cùng tuyển một cái không lớn không nhỏ móng heo. Ba ba, ba ba, muốn cái này, muốn cái này. Đoàn Đoàn nói, thân thể cũng theo nghiêng về phía trước. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, muốn cái này, thì muốn cái này. Lão bản, muốn cái này, phiền phức xưng một chút. Tô Trần nói ra, được rồi. Lão bản cho Tô Trần rất nhanh hơn cái cân. Xưng hảo trọng lượng. Chặt thành từng khối, đến, ngài móng heo, cầm chắc, lão bản đem móng heo đưa cho Tô Trần, tốt, cảm ơn lão bản, Tô Trần hồi đáp, hiện tại móng heo cũng mua xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm, sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi vòng trở về cầm thịt gà, tới vừa vặn, vừa tốt đem gà cho ngươi trang tốt, đến, A-di vừa cười vừa nói, Tô Trần nhận lấy thịt gà. Nguyên liệu nấu ăn đều đã mua sắm hoàn tất. Muốn chuẩn bị đi trở về. Tô Trần người một nhà xuyên qua đồ ăn vặt khu. Đi quầy thu ngân. Đoạn đường này vốn là một phút đồng hồ lộ trình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa quả thực là đi 10 phút đồng hồ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến đồ ăn vặt liền không nhịn được dừng lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ánh mắt kiên định. Liền biết không đùa. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn là nghĩ nhiều nhìn xem. Liền xem như không mua. Cũng muốn xem thật kỹ một chút. Ba ba. Cái này cọng khoai tây nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ nha. Đoàn Đoàn toát ra chấm nhỏ mắt thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhạc Nhạc cũng là ba ba nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần ôn hòa cự tuyệt nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, chúng ta đi ra trước đó đã nói xong u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần một dạng lập trường, ánh mắt nói cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, không thể, đã nói xong lời nói, liền không thể đổi ý. Nhan Băng Tuyết khơi thông nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, quân tử nhất ngôn. Từ mã nan tri u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đành phải không thôi đi về phía trước. Lại nhìn đến một cái ăn ngon đồ ăn vặt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại nhịn không được dừng lại. Lão công, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tuyết nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Không có việc gì, chúng ta thì thảnh thơi đi đến quầy thu ngân. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.